Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhà. Căn phòng u tối đến đáng sợ. Đôi chút lại lóe lên bởi ánh trước bờ bên ngoài. Những hạt mưa nặng hạt bị gió thổi mạnh đập vào cánh cửa kính, phát ra những âm thanh lộp bộp như có ai đó ở bên ngoài cầm đá ném vào vậy. Nhìn đồng khôi cứ đã và đang không ngừng vùng vẫy, như đang cố gắng thoát ra khỏi một thế lực vô hình nào đó. Miệng ông ta lúc này không còn phát ra tiếng động, riêng chỉ có một giọng nói khẽ phát ra từ dưới đất vọng lên. Khung cảnh này quen thuộc chứ? Mày đã cưỡng hiếp và giết chết tao. Bây giờ mày cũng sẽ phải chịu cái chết bị giày vò đau đớn như vậy. Ông Khôi dùng hết sức còn lại của mình nói ra một câu kinh hãi, sau đó liệm đi. Mày là một con quỷ cái. Một tiếng sấm nổ rền trời khẽ phát đi, kèm theo đó là một giọng cười đầy ma quái của một người phụ nữ, khiến cho không khí đã kinh dị nên lại làm nỗi kinh dị hơn hẳn. Ông Khôi đã chết, nhưng giọng nói ban nãy là sao? Mày cưỡng hiếp và giết tao? Đúng rồi, mọi chuyện này chắc là do quả báo, những nghiệp chướng mà lão Khôi đã tạo ra. Nói cho đúng là căn nhà này 2 năm trước, cô Hoàng Anh đã thuê. Nhưng cái chết của cô ta không rõ nguyên nhân, thì này cũng đã được sáng tỏ. Cái chết của cô Hoàng Anh chính là do ông Khôi gây ra. Ông ta đã cưỡng hiếp và giết chết cô gái trẻ. Chứ dừng lại ở đó, ông ta còn dùng thuật yểm thân xác cô gái trẻ bằng thuật luyện linh nhi thành quỷ dự vong. Tất cả đã được sáng tỏ, nó cũng là lý do tại sao mà ông ta tránh mặt. Hơn nữa là không bao giờ hỏi thăm những người thuê lại căn nhà này. Ông ta đã chết, một cái chết rất thích đáng cho những người làm ác. Một cái chết nhưng lại làm sáng tỏ cho những sự việc tưởng rằng như đã bị vùi chôn mãi mãi. Bất chợt từ bên ngoài, những tiếng còi hú của cảnh sát giao thông phát ra cả một vùng trời. Cả hai cậu thanh niên lúc này vội vã chạy ra, nhưng quần vẫn cầm trên tay con búp bê ấy. Ở bên ngoài, bất ngờ một anh thanh niên mặc trang phục công an với dáng vẻ nghiêm nghị nhưng cũng lại rất quen thuộc đang vội vã chạy vào. Nhìn thấy Quân và Tùng thì anh công an khẽ nói: "Ban nãy anh nghe điện thoại của thằng Tùng báo đến căn nhà này, mà có chuyện gì vậy?" "Quân, Tùng." Quân nhìn anh công an sau đó vội trả lời: "Bên trong đó có người chết." Anh công an nghe vậy thì vội vã ra lệnh cho đội của mình nhanh chóng vào bên trong nhà để xem hiện trường. Vội bật công tắc, nhưng đèn lúc này thì lại sáng lên ngay khi ban nãy nó như là đã tắt hẳn. Nhìn vào bên trong căn phòng là 2 thi thể người chết đang nằm bẹp xuống sàn nhà, một cô gái trẻ và một người đàn ông. Nạn nhân được xác định là ông Khôi, chủ cho thuê lại căn nhà này, và một cô gái với cái xác đang phân hủy từng mảng thịt kinh dị. Theo khám nghiệm tử thi, cho thấy người đàn ông này không phải bị giết, mà là do ông ta lên cơn đau tim co giật mà chết. Còn cái xác của cô gái được cho là bị giết, nhưng người giết cô ta thì phải được bên công an điều tra làm rõ. Nhưng mọi sự việc diễn ra ngay tại ngôi nhà 2 tầng, và cũng không liên quan gì đến 2 cậu thanh niên học viên cảnh sát cả. Mọi chuyện đã chấm hết, mà đầu dây mối nhợ trong câu chuyện này là do ông Khôi, chủ căn nhà này gây ra. Nhưng bên phía công an cần nhờ Quân và Tùng lên làm một tờ khai, nhìn thấy toàn bộ sự việc trước cái chết của người đàn ông chủ căn nhà. 3 giờ sáng, trời lúc này cũng đã tạnh mưa. Những người dân hiếu kỳ cũng tập trung không đông, phần vì do trời mưa, phần vì họ đã quá sợ hãi mỗi khi nhắc đến căn nhà 2 tầng này. Bên phía công an cũng đã đến đem 2 cái xác đến bệnh viện nhằm xác minh chính xác sự việc này. Tại căn nhà 2 tầng lúc này, chỉ còn 3 người, đó là Tùng, Quân và anh giáo đội trưởng đội công an khu vực này. Tuy mọi chuyện đã được đưa ra ánh sáng và cái chết của cô gái trẻ đã được đưa ra minh oan, giải tỏa nỗi oan cho cái chết của cô gái trẻ. Tưởng rằng là mọi chuyện đã xong, nhưng không, Quân vẫn còn một vài chuyện chưa làm xong, đó chính là giao ước của Quân và Quỷ Linh Nhi. Bất giác Quân khẽ nói: "Mọi chuyện đã xong, chuyện này để bên công an giải quyết, nhưng anh vẫn còn 2 việc muốn nhờ anh giúp em." Người cảnh sát tên Giao khẽ nói: "Có chuyện gì thì em cứ nói." Quân vội trả lời: "Em muốn cùng anh đến nhà của ông ta nhằm chứng minh một số việc." Vừa lấy con búp bê mà ban nãy Quân đã lấy ra đưa trước mặt anh cảnh sát, đoạn Quân khẽ nói: "Em muốn tìm lại tập hồ sơ về danh tính của cặp vợ chồng từng thuê căn nhà này." Anh cảnh sát vội hỏi: "Để làm gì?" Quân vội đáp: "Em sẽ nói cho anh nghe khi em tìm ra danh tính của cặp vợ chồng đó. Nhà của ông ta cũng gần đây, có lẽ là vợ ông ta vẫn đã biết chuyện chồng mình chết. Nhanh nào, chúng ta hãy đến căn nhà ấy trước khi bà ta rời khỏi căn nhà. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu." Đoạn cả 3 lên xe cảnh sát đi đến căn nhà của ông chủ căn nhà 2 tầng. Khi xe vừa lăn bánh tới trước nhà của ông Khôi, thì vợ ông ta cũng đã vội vã dắt xe, cứ như thể là bà đang chuẩn bị đi đâu đó. Quân bước xuống xe cùng với anh cảnh sát. Anh cảnh sát ra lệnh cho bà ấy dừng lại. Đoạn Quân khẽ nói: "Chắc bà đã biết chồng bà đã chết, nhưng hiện tại bà không thể ra khỏi căn nhà này. Tôi không biết là bà có liên quan trong chuyện này không, nhưng chúng tôi nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net